Trang Nại Nại là con gái của Cố Đức Thọ và Lý Ngọc Phượng. Cô ta trông giống Tiêu Mộ Thanh sao? Tuy con chưa từng gặp Tiêu Mộ Thanh nhưng con chắc chắn cô ta với Lý Ngọc Phượng giống nhau như đúc. Lý Ngọc Phượng có hơi giống Tiêu Mộ Thanh cho nên Trang Nại Nại giống Tiêu Mộ Thanh cũng không phải chuyện lạ. Chưa kể hiện giờ, dẫu cho Mi Nâu không phải là con gái của Tiêu Mộ Thanh thì cũng thành phải mà thôi, đúng không? Tiêu Cốc Vân cười, đúng vậy. Hiện tại Mi Nâu chính là con gái của Tiêu Mộ Thanh, chuyện này không cần thay đổi. Thế nhưng mẹ vẫn luôn có cảm giác Trang Nại Nại sẽ thành biến số của chúng ta. Tiêu Thái Bạch cười, cô ta thì thành biến số gì chứ, mẹ nghĩ nhiều rồi. Tiêu Cốc Vân thở dài, trực giác của mẹ luôn chuẩn, nhưng mà... Thôi quên đi, có đưa cô ta về cũng phải đặt ngay dưới tầm mắt của mình, như vậy cô ta có làm gì thì chúng ta cũng biết. Tiện đường thăm dò xem, mẹ cảm thấy chuyện có điều gì đó là lạ, phong cách thiết kế như vậy hình như mẹ đã từng thấy rồi. Tiêu Thái Bạch sửng sốt, mẹ nói là, nhà thiết kế thiên tài A Lơn. Tiêu Thái Bạch nhớn mày, chuyện này chờ một lát hỏi cô ta là được, người đã ở trên xe rồi, đến lúc đó chẳng phải là mặc chúng ta xóa nắn sao. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 998, bước vào nhà họ Tiêu, 4, đoàn xe có hơn 10 chiếc, đi trên đường phải nói là cực kỳ khí thế. Trang Nại Nại ngồi trên xe nhìn ra bên ngoài, đường phố ở Mỹ không giống với đường phố Trung Quốc, lối kiến trúc cũng khác nhau. Trên đường toàn người phương Tây tóc vàng mắt xanh khiến Trang Nại Nại có cảm giác xa lạ. Nhưng nghĩ lại thì anh cũng ở đây, đang ở trong khách sạn, điều này khiến trái tim của cô bình tĩnh lại. Không biết đi bao lâu, đoàn xe dần tiến vào khu ít người. Bên ngoài hơi tối nên cô không nhìn rõ tình hình xung quanh, nhưng mà đèn đường lại được xây rất chỉnh tề. Cảnh tượng ven đường cũng dần trở nên xinh đẹp. Sau đó cô thấy được ánh sáng rực rỡ phía trước, ở đó đèn đuốc sáng trưng. Đoàn xe chậm lại tiến vào, ánh mắt của cô nhìn không được mà mở lớn lên. Cô từng thấy biệt thự của Tư Chính Đình cho nên cũng không tính là người nông cạn. Thiếu hiểu biết, cung điện cao 5 tầng, nhìn qua giống như một tòa nhà văn phòng. Số phòng bên trong chắc chắn không dưới mấy trăm, trước cửa cung điện là một bồn hoa lớn. Những bông hoa trong bồn được xếp chỉnh tề, từ giữa rồi tỏa ra xung quanh với sự cân đối tuyệt đối. Các bông hoa cao thấp như nào cũng giống nhau như đúc. Trang Nại Nại đang quan sát thì thấy Tiêu Cốc Vân dẫn đầu đi vào. Tiêu Thái Bạch quay đầu nhìn cô cười. Cô vội vàng bước đến bên cạnh cô ta. Tiêu Thái Bạch thấp giọng nói, ông nội của tôi tương đối trang trọng, một lát nữa cô đừng ngạc nhiên nhé. Lúc Tiêu Thái Bạch nói vậy, trong lời nói cũng lộ ra một sự kiêu ngạo khó giải thích được. Muốn trang trọng nhất định phải có tiền và địa vị mới có thể trang trọng. Trang Nại Nại hiểu được sự khoe khoang của cô ta nên gật đầu. Hai người nhanh chóng đi vào. Trang Nại Nại bị những ánh đèn rực rỡ bên trong làm cho lóa mắt. Cô có cảm giác mình không phải đang tới một nhà nào đó mà là đang tới Hoàng Cung. Phòng khách to lớn phủ vàng chói lọi, đèn thủy tinh phát ra những ánh sáng lung linh khiến phòng khách sáng như ban ngày. Trang Nại Nại ngẩng đầu quan sát thiết kế, cung điện này lấy sự cân đối làm chủ, thậm chí mỗi một chi tiết nhỏ cũng hoàn toàn cân xứng. Ví dụ như bên này treo một bức tranh thì bên kia cũng treo một bức khánh, chi tiết càng nhỏ thì càng thể hiện sự đối xứng. Trang Nại Nại theo Tiêu Thái Bạch đi về phía trước, Tiêu Cốc Vân quay đầu nhìn bọn họ rồi cười nói, phong cách thiết kế của cô Trang có chút quen mắt, không biết cô học thiết kế từ ai. Nghe vậy Trang Nại Nại vội vàng cúi đầu, che giấu sự tàn khốc trong mắt. Thầy Triệu Minh từng nói thiết kế của cô mang phong cách của A Lơn, mà A Lơn là ai? Hiện tại cô cảm thấy rất có thể đó chính là mẹ cô. Tiêu Cốc Vân đang nghi ngờ nên muốn thăm dò cô sao? May mà cô đã chuẩn bị sẵn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 999, bước vào nhà họ Tiêu. 5. Lúc Trang Nại Nại ngẩng đầu lên thì trong mắt đã có thêm sự ngạc nhiên. Ngài nói trông quen thuộc là vì giống với phong cách của A Lơn sao? Tiêu Cốc Vân sửng sốt. Hiển nhiên bà ta không ngờ Trang Nại Nại lại nói thẳng ra như vậy. Bà ta gật đầu. Trang Nại Nại nở nụ cười với vẻ mặt sùng bái. Lúc còn học đại học, Khi mới bắt đầu tiếp xúc với thiết kế thời trang thì người thầy dẫn tôi vào con đường này là một người cực kỳ sùng bái Alan, cho nên thường xuyên cho tôi xem thiết kế của bà ấy để tôi học tập. Alan cũng được coi như là người thầy một nửa của tôi. Phong cách của tôi bây giờ cũng bất giác hướng theo bà ấy rồi. Thầy của cô là thầy Triệu Minh. Đằng nào Triệu Minh cũng quen biết Alan. Hơn nữa xét ý tứ thì có lẽ năm đó hai người họ giao tình cũng không ít. Lấy ông ra làm lá chắn cũng thích hợp. Tiêu Cốc Vân tỏ vẻ hiểu ra. Hóa ra là anh ta. Trang Nại Nại nhíu mày. Ngài biết ông ấy sao? Vừa dứt lời thì đột nhiên cô nghe thấy Tiêu Thái Bạch bật cười. Mẹ tôi chính là Alan. Cái gì? Vẻ khiếp sợ trên mặt Trang Nại Nại lúc này không phải giả vờ. Tiêu Cốc Vân là Alan. Cái này, làm sao có thể? Phong cách của một người là cố định. Kể từ khi cô biết mẹ mình bị hủy dung phải phẫu thuật thẩm mỹ thì cô đã xác định mẹ mình chính là Alan rồi. Nhưng thầy Triệu Minh từng nói, dung mạo của Alan rất bình thường. Cái tuyệt vời là khí chất. Lúc đó cô còn oán thầm thầy Triệu Minh mắt mờ. Nhưng mà Tiêu Cốc Vân lại nói, Alan chính là bà ta. Bộ dáng giật mình há hốc mồm của cô đã lấy lòng Tiêu Thái Bạch và Tiêu Cốc Vân. Hai người họ liếc nhìn nhau rồi không nhịn được phải bật cười. Tiêu Cốc Vân đi tới nói với quản gia, đây là cô Trang, là nhà thiết kế đến thiết kế đồng phục cho Trang Viên. Có lẽ phải ở đây vài ngày nên ông sắp xếp phòng cho cô ấy. Quản gia gật đầu. Tiêu Cốc Vân lại hỏi, hôm nay ba thế nào? Đã ăn cơm tối chưa? Quản gia lắc đầu, ngài Tiêu nói muốn chờ mọi người về rồi cùng nhau ăn. Tiêu Cốc Vân gật đầu, vậy được, tôi lên xem ông ấy thế nào. Bà ta vừa nói xong thì một loạt tiếng bước chân chỉnh tề dồn dập truyền tới. Trang Nại Nại đưa mắt nhìn sang, thấy một hàng mấy người hầu mặc đồng phục đột nhiên lao ra, nhanh nhẹn vọt vào phòng. Ăn rồi bắt đầu sắp xếp bàn. Quản gia nói với Tiêu Cốc Vân, chắc ngài Tiêu thấy mọi người đã về nên xuống lầu. Tiêu Cốc Vân nghe vậy lập tức đứng thẳng lên, ngay cả Tiêu Thái Bạch cũng trở nên cung kính trong nháy mắt. Trang Nại Nại ngạc nhiên nhìn bọn họ, ngài Tiêu chắc là để chỉ ông ngoại của cô Tiêu Khải. Cô đang định quay đầu xem Tiêu Khải sẽ xuất hiện thế nào thì đột nhiên bị động tác của những người hầu làm cho giật mình. Bọn họ chia hai người thành một tổ, một người lấy ra thước dây từ trong túi cứ như làm ảo thuật, sau đó bắt đầu đo khoảng cách giữa hai chiếc ghế, tuyệt đối phải bằng nhau chính xác, mà phía đối diện cũng làm y hệt như thế. Tiếp đó Trang Nại Nại khiếp sợ nhận ra rằng lối trang trí hai bên phòng ăn cũng là sự đối xứng đến tuyệt đối. Ông ngoại cô bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1000, bước vào nhà họ Tiêu. 6. Trang Nại Nại giật khóe miệng, đột nhiên cảm thấy có chút khó ở. Sau đó Tiêu Khải xuất hiện. Người đàn ông này có vẻ nghiêm túc, không thích nói cười, không chút biểu cảm. Hơn nữa bộ dáng ông cầm quải trượng bước đi cứ như mỗi bước đều được đo lường chính xác, không nhiều không ít dù chỉ một phần, tốc độ cực kỳ chính xác. Ông cũng đã tầm 6-70 tuổi, trên mặt có vài nếp nhăn nhưng sống lưng thẳng tắp. Ông mặc áo tôn trung sơn màu xám đậm, mỗi bước đi đều toát ra cảm giác nghiêm túc và cứng nhắc. Thế nhưng ông nhìn rất mạnh mẽ, bộ dạng được người đỡ ra cứ như là vị hoàng đế thời cổ đại. Ánh mắt của ông rất trầm, lộ vẻ khôn khéo cùng thông minh, khiến người ta vừa nhìn đã biết ông lão này rất tinh, không phải người dễ bị lừa gạt. Trong nháy mắt khi nhìn đến ông thì Trang Nại Nại lập tức mở trừng mắt. Đây chính là ba của mẹ cô sao? So với người đàn ông trong ảnh đã già rất nhiều. Thân hình ông hơi còng xuống một chút, đã không còn là hình ảnh cao lớn lại mạnh mẽ nữa. Trang Nại Nại nắm chặt tay mình, cô bỗng xúc động muốn xông lên để nói cho ông biết cô là ai. Tiêu Cốc Vân thấy Tiêu Khải thì đứng thẳng người, cực kỳ cung kính. Ba... Tiêu Thái Bạch cũng vội vàng cúi đầu, cung kính lui về sau một bước. Ông nội, Tiêu Khải vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nghe hai tiếng chào cũng chẳng buồn liếc nhìn mà vẫn nhìn thẳng về phía trước. Lúc Trang Nại Nại còn đang xúc động, Tiêu Khải đã đi đến trước mặt Tiêu Cốc Vân. Ông dùng thanh âm không nhanh không chậm nhưng cứng nhắc nói, đã giải quyết mọi chuyện cho tốt chưa? Tiêu Cốc Vân vội vàng cúi đầu, đã xử lý ạ, ngài Phong và ngài Tư đều đã được xoa dịu. Ba yên tâm đi ạ. Tiêu Khải gật đầu, Mino mới đến, còn chưa hiểu chuyện. Con là bề trên chẳng lẽ lại không biết dạy nó? Cứ để con bé chạy ra ngoài làm chuyện mất mặt thì lúc đó người mất mặt chính là nhà họ Tiêu này. Tiêu Cốc Vân cúi đầu, không chút do dự đáp, vâng thưa ba. Bà ta vừa dứt lời thì Tiêu Thái Bạch đứng bên cạnh liền nói, ông nội, mẹ con vẫn luôn dạy chị ấy làm người như thế nào nhưng chị ấy đâu có nghe. Còn nói mẹ con không phải ruột thịt, chỉ có cô ta mới là ruột thịt với ông nội thôi. Trong nhà này chỉ có cô ta mới là chủ nhân, con với mẹ con đều là người ngoài. Đợi cô ta nói xong, Tiêu Cốc Vân mới trách mắng, Thái Bạch, không được nói bậy, mau xin lỗi ông nội đi. Tiêu Thái Bạch nghe vậy lập tức tỏ vẻ tủi thân nhưng vẫn cúi đầu, con xin lỗi ông nội. Tiêu Khải nhìn hai mẹ con, cuối cùng giọng nói của ông đã bớt nghiêm khắc nhưng vẫn khô khan như cũ. Ba biết chuyện này con đã chịu thiệt thòi, ăn cơm trước đi. Ông nói đến đây rồi đi về phía trước. Lúc đi qua Trang Nại Nại thì đầu tiên là dùng khóe mắt liếc nhìn cô, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt khiếp sợ. Cô là ai? Tôi là ai? Là cháu gái ông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1001, ông lão này có chút cứng nhắc. Trang Nại Nại nhìn người trước mắt, cô biết ông là người thân của mình, nhưng cô không thể nhận ông ngay lúc này. Cô khó khăn thu lại ánh nhìn, rũ mắt xuống, không thể nói. Thứ nhất, cô không hiểu tình huống của nhà họ Tiêu. Thứ hai, cô không hiểu ông cụ trước mặt. Bây giờ nếu cô liều lĩnh nói ra thân phận của mình, liệu ông ấy có tin hay không? Từ khi gặp Tiêu Khải cho đến tận lúc này, cô mới cảm nhận được một chút dao động trong giọng nói của ông. Cô tin rằng ông có cảm giác với cháu gái ruột của mình. Có điều, trước khi đảm bảo bản thân được an toàn, cô sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì. Huống hồ Tiêu Thái Bạch và Tiêu Cốc Vân lúc nào cũng lăm le cô với ánh mắt dò xét. Trang Nại Nại điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi nói, thưa ông, cháu là nhà thiết kế thời trang, cháu tới đây thiết kế trang phục theo lời mời của Tiêu phu nhân. Nói đến đây, cô nở nụ cười tiêu chuẩn như đối với khách hàng, nụ cười đó không chê vào đâu được. Tiêu Khải nhìn cô vài giây, rồi rời mắt sang chỗ khác, không đủ để cô thấy được những suy nghĩ trong lòng ông. Ông gật đầu rồi tiếp tục đi về phía trước. Tiêu Thái Bạch và Tiêu Cốc Vân nhìn nhau, trong mắt hai người hiện lên sự yên tâm. Xem ra Trang Nại Nại và Tiêu Mộ Thanh thật sự không có quan hệ gì. Tiêu Khải đi được vài bước thì bỗng dừng lại, ánh mắt ông lướt sang bên cạnh. Theo ánh mắt của ông, quản gia thấy trên cái bàn ở phía đối diện có một lọ hoa. Hoa trong lọ được cắm vô cùng cân đối. Lại có hai nhánh hoa đang ngả về hai hướng khác nhau. Quản gia lập tức đưa mắt ra hiệu cho người làm nhận được tín hiệu, nhanh chóng chạy qua chỉnh lại. Đến khi nó thật sự cân đối thì Tiêu Khải mới tiếp tục đi về phía trước. Trang Nại Nại, thảo nào Tiêu Thái Bạch nói ông nội của cô ta hơi quy củ, đây mà là hơi thôi à, phải gọi là biến thái mới đúng. Sao cô lại có một ông ngoại cứng nhắc như vậy? Ngẫm lại tính cách hoạt bát của mẹ, chẳng biết tuổi thơ của bà trôi qua như thế nào nữa. Trang Nại Nại cố gắng chịu đựng một loại áp lực vô hình toát ra từ người Tiêu Khải, cho đến khi ông đi vào nhà ăn. Sau đó cô gật đầu với hai mẹ con Tiêu Thái Bạch rồi theo quản gia lên phòng dành cho khách. Trong phòng khách có đầy đủ vật dụng, ngay cả quần áo để thay cũng có. Đến đây rồi cô mới phát hiện lý do đến nhà họ Tiêu lấy số đo cho ba của Tiêu Thái Bạch chỉ là một cái cớ. Bọn họ chỉ muốn lừa cô tới đây, nhưng để làm gì? Ăn xong bữa khuya do người làm bưng lên, Trang Nại Nại lại lên giường nằm. Nhìn chằm chằm trần nhà một lúc, điện thoại bàn đột nhiên đổ chuông, là quản gia gọi tới. Cô Trang, thật ngại quá, làm phiền cô nghỉ ngơi rồi. Chuyện là thế này, bên ngoài có một người nói là cấp dưới của cô, muốn gặp cô để đưa quần áo. Cô có muốn gặp cậu ta không? Cấp dưới? Cô đến Mỹ một mình, làm gì có cấp dưới? Cô đang định từ chối thì đầu dây bên kia truyền đến giọng nói khàn khàn như bị cảm. Trang Tổng, là tôi. hình như sợ cô không nghe ra giọng nói của mình, người kia lại nói thêm một câu, từ đại trí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1002, từ đại trí tới. Từ đại trí, Trang Nại Nại lập tức ngồi phát dậy. Cô đã nói rồi mà, sao anh lại yên tâm để cô theo Tiêu Thái Bạch đến đây chứ? Thì ra là anh đã dự định đi theo cô. Em xuống tìm anh. Trang viên này vô cùng lớn, lớn đến mức không thể nhìn thấy điểm cuối. Trang Nại Nại chờ khoảng 5 phút mới thấy một chiếc xe từ từ chạy tới. Tư Chính Đình từ trên xe nhảy xuống. Khi thấy Trang Nại Nại, trong mắt anh hiện lên sự ngạc nhiên, nhưng không biết nghĩ đến gì đó, lòng anh lại thấy nặng nề. Quay lại khách sạn, anh liền đi tìm Tiểu Kiều lấy hành lý của cô rồi chạy ngay tới đây. Tuy biết cô sẽ không gặp nguy hiểm gì nhưng nơi này không nằm trong phạm vi kiểm soát của anh rất lo lắng cho an toàn của cô. Không ngờ cô lại kích động chạy ra đón anh như thế. Trước khi đến Mỹ, cô đã gửi tin nhắn cho Từ Đại Trí. Vì cô yêu Từ Đại Trí nên mới kích động như vậy. Tư Chính Đình đột nhiên cảm thấy buồn bực, nhưng anh không thể biểu hiện ra ngoài được. Vì vậy anh cứ đứng xoắn xuýt nhìn Trang Nại Nại đến gần mình. Trang Nại Nại bước tới khoác cánh tay của anh. Trước mặt người khác, cô không thể lộ ra sơ hở gì. Vì vậy, cô nhìn anh với ánh mắt tỏa sáng, thậm chí còn nở nụ cười. Cuối cùng anh cũng đến rồi. Rốt cuộc là cô mong Từ Đại Trí đến mức nào? Tư Chính Đình muốn đẩy Trang Nại Nại ra nhưng lại không nỡ. Anh có cảm giác tinh thần mình sắp bị phân liệt rồi. Khi nào thì loại cuộc sống này mới kết thúc đây? Cũng may, anh vẫn còn một chút lý trí. Anh nhìn cô nói, Trang Tổng, đây là hành lý của cô. Cô phải... ở đây sao? Trang Nại Nại gật đầu. Vậy tôi thì sao? Trang Nại Nại nhíu mày một lúc, sau đó hỏi quản gia, có thể giúp tôi chuyển lời tới Tiêu phu nhân. Tôi có cấp dưới, không tiện ở lại đây nên dọn ra khách sạn ở cùng anh ấy. Có được không? Quản gia cầm bộ đàm xin ý kiến của Tiêu Cốc Vân. Một lúc sau, ông cười nói, phu nhân nói để cấp dưới của cô ở đây cùng cô cũng được. Trang viên của chúng tôi cách khu vực thành thị khá xa, không tiện chạy tới chạy lui, cô vẫn nên ở đây thì tiện hơn. Tiện cái đầu nhà ông ấy, chẳng lẽ cứ phải ở nhà người ta mới thiết kế trang phục được sao? Rõ ràng là Tiêu Cốc Vân muốn lấy cớ giữ cô lại. Trong lòng Trang Nại Nại nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt lại thể hiện vẻ hưng phấn gật đầu, vậy thì cảm ơn mọi người quá. Sau đó, cô kéo cánh tay Tư Chính Đình đi vào bên trong. Đi tới cầu thang, cô thấy Mino cúi đầu ủ rũ đi xuống. Hình như cô ta đang không vui. Lúc thấy hai người, sắc mặt cô ta đen lại. Sao các người vào đây được? Mấy người tới đây làm gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1003, ai cho mấy người vào đây? Chẳng lẽ Trang Nại Nại đã biết cô ta mới thật sự là thiên kim nhà họ Tiêu nên tìm tới đây? Mino bỗng hơi hốt hoảng, cô ta kêu căng nói, nơi này là nhà họ Tiêu, ai cho mấy người vào đây? Quản gia lập tức bước lên giải thích rõ ràng. Mino nghi ngờ nhíu mày, ánh mắt nhìn Trang Nại Nại có thêm vài phần giận dữ, nhưng trong lòng thì lại âm thầm thở phào, thì ra cô đến may quần áo cho chúng tôi. Nói đến đây, cô ta hít mắt nhìn Tư Chính Đình. Cô ta còn chưa quên, cái lần cô ta đến căn hộ tìm Trang Nại Nại, chính tên mặt dỗ này đã ném cô ta ra ngoài. Trang Nại Nại, lúc nãy cô vừa mới cùng ngài Tư anh em ở trong tiệc rượu, bây giờ lại ở cùng kẻ xấu xí này. Cô đúng là đĩ đếm từ trong xương. Kẻ xấu xí này và ngài Tư có biết cô là người như thế không? Trang Nại Nại còn chưa kịp vặn lại, Tư Chính Đình đã bước lên, lạnh giọng nói, cô lặp lại lần nữa. Mino bị khí thế của anh dọa lùi ra sau mấy bước, nhưng lại nhớ nơi này là nhà họ Tiêu, là địa bàn của cô ta thì cười nhà, làm sao, muốn ra tay với tôi? Tôi khuyên anh một câu, trước khi ra tay phải nghĩ cho rõ ràng ở đây là ở đâu. Anh có tin không, chỉ cần tôi vẫy tay một cái là lập tức có người đánh anh bò ra đất. Mino vừa dứt lời, Trang Nại Nại liền bật cười. Cô cười cái gì? Tôi cười cô không biết tự lượng sức mình, thân mình lo chưa xong mà còn ở đây khiêu khích tôi. Cô có ý gì? Trang Nại Nại nheo mắt lại, nhìn một vòng xung quanh rồi bước lại gần Mino nói khẽ. Ý của tôi là có kẻ rơi vào âm mưu của người khác mà còn không biết. Đúng là vừa nực cười vừa đáng thương. Nghe cô nói như vậy, Mino liền cắn chặt môi. Cô ta không phải đồ ngu, nhưng cuộc sống gần đây lên voi xuống chó quá nhiều khiến cô ta không khống chế được cảm xúc của mình. Có đôi khi cô ta biết rất rõ mình cần phải bình tĩnh, nhưng lần nào cô ta cũng xúc động làm hỏng chuyện. Như trong bữa tiệc hôm nay, cô ta biết rõ có người ra tay với cô ta nhưng vẫn không có biện pháp đề phòng. Cho nên khi nghe Trang Nại Nại nói ra những lời đó, Mino khẩn trương nhìn Trang Nại Nại. Cô muốn nói gì? Tôi muốn nói, lúc tới đây tôi có gặp Tiêu Lão, tôi không thấy ông ấy có ý định giao quyền thừa kế lại cho cô. Hơn nữa, tất cả mọi người trong biệt thự đều cho rằng nữ chủ nhân của nhà họ Tiêu là Tiêu Cốc Vân. Còn cô nghĩ cô là ai? Hôm nay cô lại bị Tiêu Lão mắng vì chuyện ngu ngốc tối nay, đúng không? Đúng là, cô ta vừa ra khỏi phòng Tiêu Khải. Lão già đó không hề mắng cô ta bằng một lời tục tĩu nào mà chỉ dạy dỗ cô ta bằng những lời cứng nhắc, thậm chí còn bắt cô ta chép 100 lần nữ huấn. Bây giờ đã là thời đại nào rồi mà ông ta vẫn còn làm chuyện như vậy? Mino cắn chặt môi, tâm trạng vốn không tốt mà còn bị Trang Nại Nại đâm trúng chỗ đau. Trang Nại Nại tiếp tục, nếu tôi là cô thì sẽ không xoắn suýt một vài mâu thuẫn nhỏ như thế, mà sẽ suy nghĩ làm như thế nào để giành được quyền thừa kế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1004, từ đại trí, chúng ta kết hôn đi. Chỉ điểm cho Mino để cô ta đừng ngu ngốc nữa, nhân tiện phá hỏng kế hoạch của Tiêu Cốc Vân và Tiêu Thái Bạch. Xem bọn họ chó cắn chó mới là chuyện vui vẻ. Trang Nại Nại kéo Tư Chính Đình đi vòng qua Mino. Hai người lên lầu, quản gia xếp cho Tư Chính Đình ở cạnh phòng Trang Nại Nại. Trang Nại Nại đi tới phòng của mình, Tư Chính Đình đưa vali cho cô, tôi về phòng mình đây. Dáng vẻ này, xem ra là anh còn muốn diễn tiếp vai Từ Đại Trí. Trang Nại Nại bỗng nổi lên ý muốn trêu đùa anh. Vì vậy, cô nháy mắt, rồi lè lưỡi liếm nhẹ môi mình. Đại Trí, chẳng lẽ anh không nhớ em sao? Tư Chính Đình, lẽ nào Trang Nại Nại thật sự yêu Từ Đại Trí rồi? Lúc đối mặt với anh, cô chưa từng có dáng vẻ này. Thấy Tư Chính Đình như thế, lòng Trang Nại Nại vui như nở hoa. Thật ra cô vẫn còn giận anh nên mới không nói việc cô đã biết hết mọi chuyện. Trang Nại Nại lại nháy mắt một cái, sau đó bật cười. Được rồi, tôi đùa với anh thôi. Có điều, anh nghìn dặm xa xôi chạy tới nước Mỹ tìm tôi, còn không phải là vì tin nhắn của tôi sao? Tin nhắn? Cô còn dám nhắc tới tin nhắn? Anh mím môi hỏi, thế ngài Tư thì sao? Trang Nại Nại thở dài một hơi, tôi và anh ấy mãi mãi không phải là người của một thế giới. Anh ấy vừa xấu, vừa ác, lại xấu tính, khi nào cũng gây áp lực cho tôi. Ở cạnh anh ấy, tôi cảm thấy tôi không còn là tôi nữa. Anh vẫn tốt hơn, không có thân phận, không có địa vị, không có tiền. Ở cạnh anh, tôi cảm thấy tự do hơn nhiều. Tư Chính Đình, dù anh có thật sự như lời cô nói thì cô cũng đâu thể tìm Từ Đại Trí. Chẳng lẽ cô không biết Từ Đại Trí xấu lắm sao? Tư Chính Đình nhịn, rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được. Anh hỏi, vậy sao cô lại chọn tôi? Trang Nại Nại trước mắt, sờ soảng khuôn mặt Tư Chính Đình. Đại Trí, tôi cảm thấy rất tuyệt vọng. Tôi từng là vợ của Tư Chính Đình, lại từng sinh hai đứa con trai nên khó tìm được ai chấp nhận tôi. Còn anh thích tôi, lại quan tâm tôi, quan trọng là chúng ta đã ngủ với nhau rồi. Tuy tôi không có ấn tượng gì về đêm đó, nhưng khi tỉnh lại vào sáng hôm sau, tôi cảm thấy chúng ta rất hợp. Cho nên, tôi không chọn tới chọn lui làm gì nữa, dứt khoát chọn anh luôn. Tư Chính Đình, anh có thể nói không được sao? Anh nhìn Trang Nại Nại, rất muốn nói gì đó, nhưng lại không nói thành lời được. Cuối cùng anh buồn bực xoay người, tôi đi ngủ đây. Trang Nại Nại gật đầu, anh cứ suy nghĩ kỹ đi. Nếu anh cảm thấy thích hợp thì chúng ta đi đăng ký luôn cũng được. Tư Chính Đình, dầm, một tiếng đóng cửa phòng rất mạnh, hình như làm vậy mới có thể phát tiết được một chút buồn bực trong lòng anh. Thấy anh như vậy, tâm trạng Trang Nại Nại vô cùng tốt. Cô hát nghêu ngao quay người lại, trong nháy mắt cả người cô cứng đờ, bởi vì cô cảm giác có một ánh mắt đang rơi trên người mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1005, tuổi còn nhỏ mà không biết xấu hổ. Cách đó không xa, Tiêu Khải đang đứng chắp tay ra sau, nhìn cô với ánh mắt thâm trầm. Trang Nại Nại đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát. Trong mắt Tiêu Khải tràn ngập chán ghét, tuổi còn nhỏ mà không biết xấu hổ. Dứt lời, ông xoay người đi về phòng của mình. Trang Nại Nại, nhớ lại tình huống vừa rồi, nhìn thế nào cũng thấy cô đang gả Trịch Tư Chính Đình. Ôi, cô chỉ muốn đùa Tư Chính Đình thôi mà. Ai tới nói cho cô biết đi, sao lại bị ông thấy rồi? Còn chưa nhận thân mà đã để lại ấn tượng xấu trong mắt ông ngoại. Nhìn là biết ông cụ là một người cổ hủ, nhất định sẽ ghét loại chuyện này tới tận xương tủy. Trang Nại Nại bóp chán, ai nói cho cô biết phải làm sao đi? Cô mang khuôn mặt như đưa đám về tới phòng của mình. Một phần vì là chỗ, một phần nơi này luôn mang cho Trang Nại Nại cảm giác nguy hiểm nên cả đêm cô không ngủ được. Đến tờ mờ sáng, cô mơ màng chìm vào giấc ngủ, nhưng đột nhiên lại bị tiếng ồn đánh thức. Trang viên của nhà họ Tiêu có hiệu quả cách âm rất tốt, dù có tiếng ồn thì cũng không tới mức thế này. Trang Nại Nại mắt mũi lèm nhèm mở cửa đi ra ngoài, tiếng tranh chấp từ dưới lầu truyền lên. Vị trí người thừa kế của nhà họ Tiêu quan trọng như thế mà đến tận bây giờ còn chưa quyết định. Con gái của Tiêu Mộ Thanh cũng đã quay về rồi. Tiêu lão còn muốn kéo dài đến khi nào nữa? Có điều, biểu hiện mấy ngày nay của Tiêu tiểu thư thật sự khiến người ta cảm thấy đáng lo ngại. Cô ta dùng thân phận người thừa kế khoa tay múa chân chuyện của công ty. Đúng là thật là không biết nên nói gì. Tiêu lão, bây giờ công ty rối loạn không yên, mọi người tự động chia làm hai phe phái. Trước đây, khi Tiêu tiểu thư chưa trở lại, cả công ty đoàn kết trên dưới một lòng. Bây giờ lại phân chia như thế, sớm muộn gì hoàng gia thịnh thế cũng sẽ phá hủy. Tiêu lão, bây giờ nhân viên trong công ty đều cảm thấy bất an, không biết phải đứng về phía ai, nghe lệnh của ai. Ngày nào chưa định ra người thừa kế thì ngày đó bọn họ không yên tâm làm việc. Cuộc khủng hoảng kinh tế mấy năm trước đã làm mọi người sợ lắm rồi, không thể tiếp tục như vậy nữa. Hình như trong phòng khách có rất nhiều người. Anh một câu, tôi một câu, nói tới mức làm Trang Nại Nại cảm thấy nhức đầu. Cô lặng lẽ đi về phía trước, vòng qua một hành lang rồi đi tới vị trí phía trên phòng khách ở hành lang lầu 3. Cô từ từ nhích người ra nhìn xuống, phía dưới có mấy chục người chia ra ngồi hai bên. Người ngồi ở vị trí đầu tiên là Tiêu Khải, sắc mặt ông rất nghiêm túc, ông im lặng nhìn đám người đang tranh cãi ầm ĩ. Rõ ràng ông là chủ của hoàng gia thịnh thế, nhưng lại bị đám người kia dùng hết lời này tới lời khác, từng bước buộc ông phải theo ý bọn họ. Trang Nại Nại cảm thấy đám người giống như đang ép cung Tiêu Khải, mà ông thì lại cực kỳ đáng thương. Nhất định là cô xem phim cẩu huyết nhiều quá rồi. Trang Nại Nại thầm cười nhạo mình một câu, vừa định thò đầu ra nhìn tiếp thì đột nhiên bị một người vỗ lưng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1006, cuộc chiến người thừa kế. 1. Trang Nại Nại hoảng sợ nhảy dựng lên, quay lại thì thấy quản gia đang nhìn cô. Trang Nại Nại có cảm giác bị bắt quả tang khi làm chuyện xấu. Cô gãi đầu, cười với quản gia. Quản gia lắc đầu, sau đó chỉ về phòng của Trang Nại Nại, ý bảo cô về phòng đi. Trang Nại Nại cười làm lành với quản gia rồi giơ tay làm động tác tuân mệnh, sau đó đi về phòng. Lúc đi còn cố ngoái đầu lại nghe đám người dưới lầu nói chuyện. Trang Nại Nại sốt ruột như con kiến bò trên chảo nóng. Cô vừa về đến cửa phòng mình, Tư Chính Đình đã ăn mặc gọn gàng bước ra cửa. Thấy cô, anh nhướng mày rồi phất phất tay, sau đó đi về hướng ngược lại. Trang Nại Nại sửng sốt, nhưng cũng đi theo anh. Tư Chính Đình dẫn cô vòng vèo vài nơi, rẽ vài khúc quanh, cuối cùng đi tới một hành lang ít người, ở đó có một góc khuất, có thể thấy rõ tình huống ở phòng khách dưới lầu. Hình như ở đây đã lâu không có người ở, chắc sẽ không có ai đến đây. Trang Nại Nại vui vẻ đứng sát góc, quay đầu nhỏ giọng hỏi Tư Chính Đình, sao anh biết chỗ này vậy? Biệt thự nhà họ Tiêu rất lớn, mỗi tầng có hơn 10 phòng. Nếu không có ai dẫn đường thì e rằng cô sẽ lạc mất. Tư Chính Đình nhỏ giọng giải thích, hai lầu của biệt thự hoàn toàn cân đối với nhau. Nếu nó đối xứng như vậy thì chỗ này sẽ có một lỗ hổng nhỏ. Trang Nại Nại, người thông minh chỉ cần xem cấu trúc của căn nhà là có thể biết ở đâu có cái gì. Trang Nại Nại thầm cảm thán một chút, rồi tiếp tục nghe lén câu chuyện ở dưới lầu. Dù đám người đó có nói những lời sắc bén thế nào thì Tiêu Khải vẫn ngồi vững vàng, hai tay khoanh trước ngực, mím môi, không nói câu nào. Tiêu Cốc Vân và Tiêu Thái Bạch đứng một bên, sắc mặt lạnh nhạt nhìn cả đám người đang tranh cãi. Mi Nâu đứng bên còn lại, nghe từng người chỉ trích mình. Cuối cùng, cô ta không nhịn được nữa, dậm chân hét lên, mấy người nói bậy bạ cái gì? Tôi mới là tiểu thư của nhà họ Tiêu, cũng là người thừa kế duy nhất. Mấy người có ý gì? Chẳng lẽ muốn giao tài sản nhà họ Tiêu cho người ngoài sao? Một câu nói làm toàn bộ phòng khách trở nên yên lặng. Mọi người đồng loạt nhìn Mi Nâu, cảm thấy không thể tin nổi. Sao lại có người ngu ngốc như vậy? Tiêu Khải vốn không thay đổi sắc mặt bỗng nhíu mày, nhìn Mi Nâu với ánh mắt vô cùng lạnh. Ông nói, sáng sớm đã tới đây, rốt cuộc mấy người muốn nói gì? Tiêu lão, chúng tôi đã biết chuyện hôm qua. Tiêu tiểu thư vừa ra tay đã là làm mất mặt ngài Phong và ngài Tư. Hai người bọn họ, một người có thế lực ở nước ngoài, người còn lại thì có sức ảnh hưởng rất lớn trong nước. Nếu nhà họ Tiêu chúng ta muốn tiến quân vào Trung Quốc thì nhất định phải giữ mối quan hệ tốt đẹp với ngài Tư. Còn cô ta thì sao? Chỉ vì thù riêng của mình mà đắc tội với hai nhân vật lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1007, cuộc chiến người thừa kế. 2. Mi Nâu lập tức phản bác, tôi đắc tội hai người họ khi nào? Không phải cuối cùng đã giải quyết được rồi sao? Sao cứ nắm chuyện này mãi không buông thế? Còn nữa, tôi là tiểu thư nhà họ Tiêu, chẳng lẽ không có tư cách ngồi ngang hàng với bọn họ hay sao? Nói đến đây, Mi Nâu bước lên một bước, hay là ở trong lòng mấy người, nhà họ Tiêu không bằng nhà họ Phong và nhà họ Tư. Câu nói này khiến người vừa nói lùi ra sau một bước. Ông ta nhíu mày nói, đừng so hơn thua gì ở đây. Mọi người đều là người làm ăn, phải giữ mối quan hệ hòa hảo mới dễ dàng phát triển được. Hơn nữa, việc kinh doanh của gia tộc chúng ta cũng có giao thoa với hai gia tộc Phong, Tư. Cô một lần đắc tội cả hai gia tộc lớn thì có lợi gì cho nhà họ Tiêu? Theo như lời ông nói, mọi người đều là người làm ăn. Lẽ nào ngài Phong và ngài Tư không biết đạo lý này sao? Bọn họ sẽ vì một chút chuyện nhỏ mà gây xích mích với chúng ta. Mi Nâu mỉa mai. Vị cổ đông kia cảm thấy không thể nói gì với Mi Nâu nữa. Ông ta tức giận chỉ vào Mi Nâu. Người ta không so đo với cô, đó là vì giáo dưỡng của người ta. Sao cô có thể dựa vào điều này mà hùng hồn như thế? Mi Nâu hất cằm lên, xem như tôi đã thấy rõ rồi. Từ ngày tôi trở về, mấy người đã chướng mắt với tôi. Tôi đến từ Trung Quốc, tôi không có danh tiếng tốt, nhưng tôi mới là tiểu thư nhà họ Tiêu, còn hai người kia chỉ là người mà nhà họ Tiêu nhận nuôi thôi. Mấy người đừng quên ai mới là chủ của mấy người. Một câu nói làm Tiêu Cốc Vân và Tiêu Thái Bạch đồng loạt lộ ra dáng vẻ uất ức, sau đó cúi thấp đầu xuống. Các vị cổ đông không nhìn được nữa bèn lên tiếng, Tiêu tiểu thư nói chuyện thật khó nghe. Cái gì gọi là nhận nuôi? Tiêu phu nhân dâng cả cuộc đời mình cho hoàng gia thịnh thế, cuối cùng lại nhận được một đánh giá như vậy sao? Đúng vậy, năm xưa tiểu thư Tiêu Mộ Thanh không muốn tiếp nhận công ty, cũng là do có phu nhân dốc hết sức gánh vác. Phu nhân làm nhiều chuyện vì hoàng gia thịnh thế như vậy mà cô lại xem đó là chuyện đương nhiên. Năm đó tiểu thư Tiêu Mộ Thanh bị tai nạn giao thông, tất cả mọi người đều cho rằng cô ấy đã qua đời, Tiêu lão lại bệnh không dậy nổi, hoàng gia thịnh thế gặp vô vàn nguy cơ. Cuối cùng vẫn là do Tiêu phu nhân tự mình chống chọi với áp lực để bảo vệ hoàng gia thịnh thế. Trước đây, Tiêu lão đã nói Tiêu phu nhân chính là cứu tinh của nhà họ Tiêu. Còn bây giờ, cô trở về rồi thì Tiêu phu nhân lại trở thành con nuôi. Mi Nâu không ngờ một câu nói của mình lại khơi dậy phản ứng lớn như vậy, cô ta khiếp sợ lui ra sau một bước. Đúng lúc này, có một người lên tiếng, chẳng lẽ Tiêu tiểu thư nói sai sao? Tiêu Cốc Vân không phải là con nuôi, hay là Tiêu Thái Bạch không phải là con gái của Tiêu Cốc Vân? Mấy người nói thì dễ nghe lắm, Tiêu Cốc Vân từ một đứa trẻ mồ côi trở thành tiểu thư lá ngọc cành vàng, được hưởng đãi ngộ như công chúa, tất cả là nhờ có Tiêu lão. Bà ta làm việc cho công ty cũng là vì báo ơn, đó là chuyện nên làm. Chẳng lẽ mấy người nghĩ nhận công ơn nuôi dưỡng của nhà họ Tiêu rồi là có thể phủi mông bỏ đi? Rõ ràng là một chuyện đương nhiên, mà mấy người lại nói như thể bà ta có cống hiến vô cùng to lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1008, cuộc chiến người thừa kế. 3. Ai vậy? Là ai dám đối nghịch với Tiêu Cốc Vân vậy? Trang Nại Nại nhìn sang, người vừa nói là một người đàn ông Trung Quốc hơn 50 tuổi, mặc âu phục, khuôn mặt khá điển trai. Dù đã trung niên nhưng ông ấy vẫn còn rất nam tính, cả người toát ra hơi thở cuồng vọng ngang ngạnh. Lời nào của ông ấy cũng lộ ra sự lưu manh. Tất cả cổ đông đều nhìn ông ấy với ánh mắt khinh bỉ. Xem ra mọi người đã quen với cách nói này rồi nên chẳng ai để ý cả. Người đàn ông này là ai? Trong tầng lớp quản lý cấp cao của Hoàng gia Thịnh Thế, ai dám nói chuyện thay Tiêu Mộ Thanh? Lúc Trang Nại Nại đang suy đoán, Tư Chính Đình đã giải đáp thay cô, ông ấy là Thôi Tinh Tước. Năm xưa cũng là một nhân vật có tiếng, còn có tình cảm không bình thường với mẹ cô. Có điều, từ sau khi mẹ cô bị tai nạn giao thông, ông ấy liền trở nên trầm lặng, mặc kệ cho người ta chèn ép mình. Sao cô cứ cảm thấy, hình như Thôi Tinh Tước và mẹ mình từng có khúc mắc tình cảm gì đó? Phía dưới, Tiêu Cốc Vân lên tiếng, đúng vậy, Thôi Tinh Tước nói rất đúng. Tôi tự nguyện làm tất cả vì nhà họ Tiêu chứ chẳng có mong muốn gì cả. Tôi vốn là con gái nuôi của nhà họ Tiêu. Bây giờ Mi Nâu đã trở về, tôi nên giao lại quyền quản lý nhà họ Tiêu cho con bé. Bà ta vừa dứt lời, mọi người liền nhao nhao phản đối. Giao Hoàng gia Thịnh Thế cho một con nhóc bắt mũi chưa sạch. Không được, Tiêu phu nhân, cô ta sẽ phá hủy cả công ty. Đúng vậy, Tiêu phu nhân, nhà họ Tiêu có quy củ riêng dành cho người thừa kế, tuyệt đối không thể bàn giao một cách qua loa như vậy được. Thôi Tinh Tước bĩu môi, đâm bị thóc chọc bị gạo, nói như vậy mới đúng chứ. Nếu không, tôi còn tưởng rằng mấy người là những con sói mắt trắng dòm ngó tài sản của nhà họ Tiêu đấy. Câu nói này kích thích đám người đang nhao nhao nói. Thôi Tinh Tước, ông có thể nói ít đi vài câu không? Ông chỉ là một nhân viên quản lý hậu cần, ông có tư cách gì phát biểu ở đây? Còn nữa, sau khi nắm quyền Hoàng gia Thịnh Thế rồi, chẳng lẽ phu nhân sẽ đối xử tệ với Tiêu tiểu thư hay sao? Từ xưa đến nay, chỉ có người có năng lực mới được nắm quyền Hoàng gia Thịnh Thế. Tiêu phu nhân là người có năng lực, có thể dẫn dắt Hoàng gia Thịnh Thế đi đến một vị trí cao hơn. Đã như vậy, sao còn muốn giao Hoàng gia Thịnh Thế cho một con nhóc? Thôi Tinh Tước hừ lạnh, sao ông biết Tiêu tiểu thư không có năng lực? Thôi Tinh Tước vừa dứt lời, tất cả mọi người đều im lặng, nhìn Thôi Tinh Tước với ánh mắt như nhìn một thằng điên. Thôi Tinh Tước nhìn về phía Tiêu Khải, hôm nay mọi người tới đây là vì quyền thừa kế, sao chú Tiêu không cho mọi người một câu trả lời hợp lý đi? Cả căn phòng hoàn toàn yên lặng. Tiêu Khải nhìn đám người, mấp máy môi vài cái rồi nói, về quyền thừa kế. Nói đến đây, ông dừng lại. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn ông, tầm mắt của ông lướt qua người Tiêu Thái Bạch và Tiêu Cốc Vân, rồi dừng trên người Mi Nâu. Sau đó, ông từ từ nói, nếu đã vậy thì thi đấu công bằng đi. Kết quả sẽ quyết định quyền thừa kế nhà họ Tiêu. Hoàng gia Thịnh Thế khởi nghiệp từ ngành công nghiệp may mặc, cho nên lần này sẽ tranh tài về trang phục. Đúng lúc chúng ta dự tính tiến quân vào ngành công nghiệp may mặc trong nước. Tôi cần một kế hoạch cho lần tiến quân này. Mấy người hãy lập hai đội. Một tháng sau, ai có kế hoạch tốt hơn thì người đó sẽ thắng. Tiến quân vào trong nước. Các vị cổ đông nhìn nhau, Rõ ràng là lão già này thiên vị Mino. Có ai không biết Mino từng là trưởng bộ phận thiết kế của một doanh nghiệp lớn có tiếng trong nước. Hơn nữa, nếu thi đấu ở trong nước thì Tiêu Thái Bạch sẽ không dùng được mạng lưới giao thiệp rộng rãi của mình. Đám người còn chưa kịp đưa ra ý kiến phản đối, Tiêu Khải đã đứng lên, ánh mắt thâm trầm đảo quanh một vòng nhìn tất cả, rồi xoay người đi. Trang Nại Nại cảm thấy trên người Tiêu Khải toát ra hơi thở chán trường suy sụp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1009, rốt cuộc cô là ai? Rõ ràng ông vẫn cao cao tại thượng giống như một vị đế vương. Rõ ràng là ông chỉ nói một câu đã làm cho tất cả phải ngậm miệng. Nhưng lúc này, bóng lưng hiu quạnh của ông lại làm người ta thấy đau lòng. Trang Nại Nại bỗng hiểu suy nghĩ trong lòng ông. Cả đời ông rong ruổi trong thương trường, xây dựng một vương quốc thương nghiệp. Nhưng không ngờ đến khi về già lại không chọn được một người có thể kế thừa chí lớn của ông. Còn đám cổ đông, từng người chỉ biết chỉ trích Mino, ủng hộ Tiêu Cốc Vân. Lúc nãy, mặt ngoài có vẻ ông trấn áp được bọn họ, nhưng thật ra, ông đã phải nhường một bước rồi. Bởi vì bọn họ nói rất đúng, nhà họ Tiêu không cần một người thừa kế bù nhìn mà cần một người thừa kế có năng lực, có thể dẫn dắt hoàng gia thịnh thế đi lên một tầm cao mới. Sau khi Tiêu Khải ra khỏi phòng khách, các cổ đông cũng giải tán. Tiêu Cốc Vân và Tiêu Thái Bạch đưa mắt nhìn nhau. Thôi Tinh Tước đi tới trước mặt Mino, vỗ vai cô ta nói, cố gắng lên. Cháu là con gái của bà ấy, tất nhiên là cháu cũng sẽ không quá kém. Cái gì không biết thì học, chỉ cần cháu không quá tệ thì ông ngoại cháu sẽ ủng hộ cháu. Mino nhíu mày, bĩu môi, lộ ra vẻ khinh bỉ với Thôi Tinh Tước. Thấy cô ta như vậy, Thôi Tinh Tước cũng phải nhíu chặt mày lại. Xem xong trò vui rồi nhưng Trang Nại Nại không thấy vui gì hết, trong lòng càng nặng nề hơn. Tình huống của nhà họ Tiêu không khác gì trong tưởng tượng của cô lắm. Nói phức tạp thì cũng không phức tạp, nhưng thế lực của Tiêu Cốc Vân và Tiêu Thái Bạch lợi hại hơn trong tưởng tượng của cô. Ít nhất thì trong đám cổ đông đó, ngoại trừ Thôi Tinh Tước, không có ai đứng về phía Mino. Nói cách khác, dù Tiêu Khải có giao quyền kế thừa cho Mino thì cô ta cũng không thể đá Tiêu Thái Bạch và Tiêu Cốc Vân ra khỏi công ty được. Cuộc chiến tranh vị trí thừa kế này, phải đi như thế nào đây? Trang Nại Nại đột nhiên cảm thấy thật đau đầu. Cô ủ rũ theo Tư Chính Đình về phòng, quản gia đã phái người đưa bữa sáng tới. Sau khi cô và Tư Chính Đình ăn xong, quản gia nói, bây giờ tôi sẽ dẫn cô Trang đi tham quan một vòng, tìm hiểu văn hóa của trang viên để thiết kế kiểu dáng quần áo cho phù hợp. Trang Nại Nại theo quản gia đi khắp nơi. Đến khi cô có hiểu biết đầy đủ về trang viên, quản gia liền nở nụ cười nói, cô Trang, cô không cần gò bó quá, có một vài nơi cô có thể đi dạo thoải mái. Trang Nại Nại gật đầu. Sau khi quản gia đi, Trang Nại Nại rất muốn đi dạo một vòng trong trang viên, bởi vì cô muốn xem nơi mẹ mình lớn lên như thế nào. Tiêu Thái Bạch và Tiêu Cốc Vân đã đi làm, Mino thì ngây người trong phòng nghĩ cách. Trang viên không có chủ có vẻ ấm áp hơn, khiến người làm vui vẻ thoải mái làm việc của mình. Không khí của nước Mỹ tốt hơn Bắc Kinh rất nhiều, nhất là những trang viên đồ sộ thế này. Hít thở sâu một hơi cũng đủ làm cho người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cô đang đi dạo lung tung thì đột nhiên thấy Tiêu Khải đang câu cá phía trước cách đó không xa. Dây câu cá giật giật trên mặt nước nhưng ông vẫn không có phản ứng gì, có lẽ là đang suy nghĩ chuyện gì đó. Thấy ông, Trang Nại Nại xoay người, định đi sang đường khác, nhưng lại thấy Tiêu Khải vẫy vẫy tay với cô. Trang Nại Nại sửng sốt, nhìn một vòng xung quanh, thấy không có ai thì vô cùng ngạc nhiên, bèn chỉ đầu ngón tay vào người mình, cháu. Tiêu Khải gật đầu.